Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thường nhạc video trò chuyện. Tô Ly cảm giác mình muốn chậm một chút, hắn nhớ trước tính toán một chút, lúc này đây, mình rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu điểm cống hiến. Đầu tiên, là 9 cái không gian giới chỉ. Cộng lại tổng cộng giá trị 630 vạn điểm cống hiến. Tiếp lấy là cái kia một tấm không ký danh thẻ căn cước, thừa ra số dư 382 cộng vạn điểm cống hiến. Sau đó là cái kia một đống năng lượng tinh thạch, 3200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, giá trị là 32 vạn, 86 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, giá trị là 86 vạn, 7 khối cao cấp năng lượng tinh thạch, giá trị là 7 triệu. Nói cách khác, chỉ là săn giết vạn độc xà vương thu hoạch điểm cống hiến liền ước chừng cao tới 1830 cộng vạn. Hơn nữa, lúc trước hắn săn giết những cái này yêu thú tài liệu, trả giá trị 80 tới vạn. Ngoạn tào, tính toán ra tới kết quả sau cùng, Tô Ly ánh mắt đều trừng trực. Khiếp sợ thầm nghĩ, ta tựu ra tới hơn 10 ngày, thu hoạch này cũng quá kinh khủng đi. Chỉ kém 1 triệu tả hữu thì đạt đến 20 triệu điểm cống hiến. Tô Ly đương nhiên bối rối, tâm hắn muốn 20 triệu điểm cống hiến a, ta muốn mua gì mua không được. Hứa Văn Hương hiện tại cũng không có ta có tiền a. Dù sao phổ thông thanh đồng cấp võ giả có thể có mấy vạn điểm cống hiến, liền là tuyệt đối kẻ có tiền. Bạch ngân cấp võ giả thông thường cũng liền hơn 10 trên 1 triệu điểm cống hiến gửi ngân hàng. Coi như Hứa Văn Hương là bạch ngân cấp trong võ giả tuyệt thế thiên kiêu, coi như hắn 10 triệu điểm cống hiến liền đính thiên, nhưng vẫn là còn kém rất xa ta có tiền. Giờ khắc này, Tô Ly khóe miệng đều nứt ra. Đối với vũ hồn, Barberman, cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng tương đương thỏa mãn. Chỉ là tùy tiện sử dụng một lần, liền buôn bán lời nhiều như vậy điểm cống hiến. Đến khi hắn về sau thực lực cường đại, bổn nguyên kỹ năng uy năng tăng lên, có thể ở yêu thú sinh hoạt khu vực tìm được bao nhiêu vật đáng tiền. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly kém chút không có khống chế được tham lam dục vọng. Lần nữa sử dụng vạn lý tầm bảo, cái này bổn nguyên kỹ năng. Bất quá bị hắn nhịn được, tài nguyên tìm nhiều hơn nữa, cuối cùng mắt cũng là tu luyện. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là đem tu vi để thăng đi lên. Còn như tài nguyên, dùng hết rồi lại đi tìm cũng không trễ. Không có tiếp tục suy nghĩ, Tô Ly hít sâu một hơi, dùng hợp kim chiến đao cắt ngón tay, rơi vào cái kia một viên 300x300x300 không gian giới chỉ bên trên. Đem trói chặt nhận chủ, sau đó hắn đem chính mình nguyên bản không gian giới chỉ gỡ xuống, kể cả còn lại không gian giới chỉ cùng nhau ném vào mới trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly mới ngẩng đầu tới, vẻ mặt mỹ tư tư nụ cười, hướng phía vạn độc xà vương thi thể đi tới. Tô Ly vừa đi, vừa đem từng mảnh một mang theo kịch độc miếng vải thu vào bên trong không gian giới chỉ. Những thứ này miếng vải phi thường đáng giá, một mảnh liền giá trị 3-5 điểm cống hiến. Vạn độc xà vương trên người tổng cộng có gần 300 mảnh nhỏ, chính là 1000 điểm cống hiến. Thu thập tốt tất cả kịch độc miếng vải, Tô Ly lại đi tới vạn độc xà vương thi thể trước mặt. Nó cầm hợp kim chiến đao, hướng về phía vạn độc xà vương 7 tấc chính là tất cả. Lập tức, vạn độc xà vương trên thi thể xuất hiện một đao vết rách. Một viên tròn vo, dính dịch nhờn xà đảm rơi ra ngoài, bị Tô Ly bắt lại. Vạn độc xà vương một thân là độc, nhưng xà đảm lại một điểm độc tố cũng không có. Đồng thời, ẩn chứa tinh thuần năng lượng bàng bạc, là luyện chế các loại chất thuốc trọng yếu tài liệu. ở võ giả tài liệu trong thương trường giá 3.000 điểm cống hiến. Bất quá, Tô Ly không có ý định cầm đi bán. Hắn hiện tại đầy đủ có tiền. Thứ đồ tốt này tự nhiên là trực tiếp ăn tốt nhất. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn trong tay chừng bằng banh bóng rổ xa đảm. Hơi lúng túng một chút, đang phiền não đồ chơi này làm như thế nào ăn. Cuối cùng, Tô Ly cắn răng một cái, trực tiếp cắn một cái ở tại xa đảm bên trên. Nhất thời, Tô Ly mồm miệng sinh tân, làm người ta lấy làm kỳ chính là vạn độc xà vương xà đảm dĩ nhiên không khó ăn, ngược lại tràn đầy nồng nặc sinh mệnh lực hòa thanh hương. Ăn đi, giống như là đang ăn nào đó đạn quả đông lạnh, cũng coi là món ăn quý và lạ mỹ vị. Điều này làm cho Tô Ly yên tâm lại, lang thôn hổ yết một dạng, dùng tốc độ nhanh nhất đem vạn độc xà vương xà đảm ăn vào cái bụng. Rất nhanh, Tô Ly trong cơ thể từng đạo khí lưu màu đen sản sinh, đem vạn độc xà vương xà đảm bọc lại, đi qua luyện hóa xà mật đích tốc độ. Tô Ly phân tích ra được, vạn độc xà vương xà đảm năng lượng ẩn chứa, cư nhiên tương đương với 2 khỏa trung cấp năng lượng tinh thạch. Mẹ, gian thương, giá trị 20.000 điểm cống hiến đồ đạc, bọn họ cư nhiên dùng 3.000 điểm cống hiến thu về. Tô Ly mắng một câu. Kế tiếp, Tô Ly chỉ là đem vạn độc xà vương cùng 2 đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn đặt ở bên ngoài, bảo hộ cùng với chính mình, liền hướng phía lúc trước hắn chôn táng yêu thú tài liệu từng cái phương đi tới. Tuy là hắn hiện tại rất có tiền, nhưng 800.000 điểm cống hiến cũng không ít. Tô Ly có thể luyến tiếc buông tha. Sáng ngày thứ 29 điểm, Tô Ly mới đưa mai táng tốt yêu thú tài liệu thu sạch đến bên trong không gian giới chỉ. Hắn đã làm tốt quyết định, năng lượng tinh thạch một khối không bán, toàn bộ đem ra tự mình tu luyện, muốn phiến vật bán phân biệt có. Cái kia 7 cao thấp ở 100x100x100 phía dưới không gian giới chỉ, cùng với hết thảy yêu thú tài liệu, nói cách khác, cộng thêm không ký danh thẻ căn cước bên trong 382 cộng vạn điểm cống hiến. 7 miếng không gian giới chỉ giá 230 vạn điểm cống hiến, cùng 80 cộng vạn điểm cống hiến yêu thú tài liệu, Tô Ly có thể có được tiền mặt tiếp cận 7 triệu điểm cống hiến. Đã hoàn toàn đủ hắn mua các loại trang bị, chiến kỹ. Một đêm này, Tô Ly nụ cười trên mặt sẽ không đứt đoạn. Cả đêm không ngủ cũng như trước tinh thần sáng láng. Hắn thu sửa lại tất cả, liền muốn cất xong hết thảy yêu thú vong hồn, đi thẳng về Liệt Dương căn cứ thành thị. Lúc này, thẻ chứng minh của hắn truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Liệt Dương căn cứ thành thị thanh đồng cấp võ giả, Tô Ly. Người có chuẩn bị chú vì bằng hữu Liệt Dương căn cứ thành thị thanh đồng cấp võ giả, Thường Nhạc. Nhạc, phát tới video lời mời trò chuyện, có tiếp nhận hay không? Thường Nhạc nhạc, Tô Ly sửng sốt, thầm nghĩ. Cái này muội chỉ bắn video điện thoại cần gì phải. Lại nói tiếp, mình đã có rất lâu chưa thấy qua người nào. Duy nhất coi là bằng hữu Hứa Văn Hương, cũng không còn chủ động đi tìm hắn. Không nghĩ tới Thường Nhạc nhạc cô em gái này giấy, ngược lại là trước liên hệ hắn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly thân thủ vung lên, đã đem hết thảy yêu thú vong hồn toàn bộ thu hồi. Hướng về phía thẻ căn cước nói rằng, chuyển được video trò chuyện. Nhất thời, Tô Ly thẻ căn cước trúng đạn bắn mà ra một đạo màu trắng số liệu màn sáng. Rất nhanh, màn sáng biến thành một cái video khung, Thường Nhạc nhạc thân ảnh theo sát hiện lên. Thường Nhạc nhạc người mặc chặt khít quần áo luyện công, đem vóc người của nàng chèn ép, núi non trùng điệp, khiến cho Tô Ly nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thầm nghĩ, Thường Nhạc nhạc nha đầu kia dung nhan chỉ cùng vóc người là thật không phản đối. Mà ở đối diện, Thường Nhạc nhạc thấy Tô Ly trước tiên, liền biểu tình sửng sốt, bật thốt lên, Tô Ly, Ngươi đây là đang yêu thú thảo nguyên. Tô Ly gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, đúng vậy, ta lại không giống ngươi. Trong nhà có hoàng kim cấp võ giả ra ra nãi nãi. Bạch ngân cấp võ giả ba mẹ, nhất định phải đi ra liệp sát yêu thú, kiếm lấy điểm cống hiến mua tài nguyên tu luyện. Ngươi tìm ta có việc sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Thường Nhạc Nhạc trắng Tô Ly liếc mắt, thầm nghĩ, thật là một sắt thép thẳng nam. Sau đó, mới nói rằng, là có chút sự tình. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, thương lượng với ngươi một việc. Ngươi có rảnh không? Thương lượng với ta một việc. Tô Ly lộ ra ngoạn vị biểu tình, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Thường Nhạc Nhạc. Cười nói rằng, được, a, mấy ngày nữa a, chờ ta đi trở về sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, Thường Nhạc Nhạc ngon ngọt cười, lập tức nói rằng, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, miễn cho để cho ngươi gặp phải nguy hiểm. Thường Nhạc Nhạc nói xong câu đó, liền đóng cửa video trò chuyện, hành động chi quả đoán, thấy Tô Ly sửng sốt một chút, sau đó, tâm lý tự hỏi, cái này muội chỉ tìm ta có thể thương lượng chuyện gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta thiên phú tốt, muốn cùng ta yêu đương? Tô Ly ý nghĩ kỳ quái, mà ở Liệt Dương căn cứ thành thị, Thường Nhạc Nhạc trong nhà, Thường Nhạc Nhạc cầm thẻ căn cước, trên mặt tươi cười, Tô Ly thiếu điểm cống hiến, đều đi ra ngoài liệp sát yêu thú, ra ra giao cho chuyện của ta, nói không chừng có cơ hội hoàn thành, dù sao, nhà của chúng ta ra giá cả có thể không phải thấp. Đệ tám càng, tấu chương ép buộc chính mình tăng thêm, bởi vì hoa tươi, khen thưởng, phiếu đánh giá đều không đạt được thêm 4 canh điều kiện. Đây cũng là ngày hôm nay cuối cùng một chương, còn muốn tăng thêm, trừ phi hoa tươi vượt lên trước 25.000 đoá. Nhiều hơn 5 cái khen thưởng, 1.000 chương phiếu đánh giá, nếu không, thực sự không thể bỏ thêm, lại thêm số liệu kém liền muốn sập tiệm. Các vị độc giả đại đại, xem ở tác giả cố gắng như vậy gõ chữ đổi mới phân thượng, có thể hay không nhiều hơn hoa tươi, khen thưởng, phiếu đánh giá chống đỡ a. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?